Dành cho mẹ món quà của tình yêu. Có một tình yêu thương cao cả và vĩ đại nhất trên đời, không phai nhạt theo tháng năm, đó là tình yêu của người mẹ dành cho con. Khuyết Danh. Tình cảm thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất trên đời là tình thương yêu của người mẹ. Khi chúng ta còn nhỏ, mẹ luôn là người gần gũi, thân thiết nhất với chúng ta, chăm lo cho chúng ta khôn lớn từng ngày. Thế rồi, năm tháng trôi đi, chúng ta dần trưởng thành, bước vào cuộc sống với những ước mơ bộn bề lo toan. Có những lúc dường như chúng ta đã quên đi mẹ, để rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chợt giật mình nhận ra mình đã có lỗi với mẹ. Còn mẹ, dù bất cứ ở đâu, vẫn mãi dõi theo từng bước và luôn yêu thương đứa con của mình. Có những lúc, chúng ta sẽ thèm được ở bên mẹ, được mẹ quan tâm, dặn dò và được chăm lo cho mẹ. Có những lúc, chúng ta có thể làm được điều đó, nhưng có những lúc thì không, và đôi khi là không còn kịp nữa. Và sẽ có lúc chúng ta khát khao được tạ lỗi cùng mẹ. Và có lúc chúng ta chợt nhận ra một điều, dù bạn dâng tặng mẹ tất cả quà tặng trên đời hay hàng ngàn đóa hoa hồng đỏ thắm, thì cũng không bằng được một cái ôm hôn mẹ cùng tình cảm đặc biệt thật sự từ trái tim. Dành cho mẹ món quà của tình yêu là những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa sâu sắc về người mẹ, về tình mẹ con. Một tình yêu thương vô điều kiện và không gì có thể sánh được. Trong những trang sách này, bạn sẽ tìm lại và nhận ra những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương, những cảm xúc về mẹ. Tìm về ký ức tuổi thơ thân thương gắn bó bên mẹ và cả những suy tư trăn trở về mẹ, về lỗi lầm, về tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho chúng ta. Chúng ta thật khó có thể tìm được một món quà ý nghĩa và đặc biệt để xứng đáng với tấm lòng của mẹ, người đã tạo ra chúng ta, đã từng, đang và sẽ mãi mãi yêu thương chúng ta cho đến cuối cuộc đời. First News.